Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavanta Ativadimi Sakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supadipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namassami Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính tán dương đức pháp bảo. Pháp bảo là những lời vàng kim ngôn của Đức Phật. Những ai thực hành theo chánh pháp, chánh pháp là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành tất cả các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có niềm tin chân chánh thực hành theo diệu pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và sớm thành tựu đầy đủ các ba la mật để tỏ ngộ niết bàn. Phước báo do đảnh lễ ơn đức Tam Bảo thanh cao này phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc phụ ân, cha mẹ hiền tiền, thân bằng quyến thuộc, chư đại đức tăng, và kính chia phước báo này đến tất cả chư dạ xoa long vương, càng thất bà súc sanh, nhà quỷ, phi nhân, Atula, diêm chúa ở gần mọi xa, ở khắp mọi nơi. Các cõi mong cho các vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để thoát mọi cảnh khổ, để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Và nhất là phước báo này, xin chia phước này đến tất cả chư quý vị Phật tử và thân bằng của quý vị, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và mong cho quý vị có được năm pháp trong kiếp sống này là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Và nhất là quý vị sớm thành tựu ba la mật để tỏ ngộ lý thuyết thánh đế, chứng đắc niết bàn, giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Yết. Hôm nay thì chúng ta lại đi tiếp về bài học. Trước khi vào bài học thì sư xin nói một chút xíu để nhắc về những cái khoảnh khắc thực tại. Thường thì chúng ta sống ở trong gia đình, chúng ta luôn luôn quên mất cái pháp. Ở trong gia đình chúng ta nhìn thấy tất cả, nếu mà chúng ta khéo đó, chúng ta nhìn thấy con ta mỗi đứa mỗi khác, mỗi đứa mỗi tấm, về tâm của mình mỗi lúc mỗi thay đổi, cái nhìn của mình mỗi lúc mỗi thay đổi, thì mình mới thấy được rằng không có gì là của mình cả. Tất cả các pháp nó đều biến đổi theo nhân duyên của nó. Như vậy là cái thấy đó và cái được thấy đó, cái thấy thì nó không phải là của tôi hay của ai đó, mà cái được thấy thì nó không phải là con người này hay con người kia. Nếu không có tứ đại thì cái thấy nó cũng không thể có cái gì để nó thấy được cả. Và con mắt nó cũng là tứ đại. Nếu mà con mắt đó nó không có cái tứ đại do nghiệp sanh đó, thì cái tâm thấy nó cũng không thể đương vào đó sanh khỏi được. Ví dụ như chúng ta thấy nhiều người mù đó thì không thể thấy cái gì cả. Rồi khi tâm của chúng ta thấy đó, nếu mà không có tứ đại thì chúng ta cũng không thể thấy được. Bởi vì tứ đại, nhưng mà cái thấy thì nó lại không thấy tứ đại. Nó chỉ thấy cái gì đương vào tứ đại sanh mà thôi, tức là cái màu của nó. Như vậy khi nào mà chúng ta nhìn thấy con cái cháu của chúng ta, thì chúng ta khi nhìn thấy chúng ta chỉ biết đây là cái màu của tứ đại thôi. Nó không phải là con tôi hay cháu tôi. Và dù có con có cháu hay chăng nữa, hay là chồng, thì cái khoảnh khắc mà chúng ta thực sự thấy thì không có cháu con cả. Nếu mà chúng ta không có cái sự suy nghĩ, không có cái tưởng nó nhớ về, nó biết đây là ý niệm, đây là cháu mình hay là đây là chồng tôi, con tôi, thì nó không có cái gì mà tồn tại được cả. Do đó mà nó trải qua cái tiến trình rất là dài của nhiều tâm nó sanh diệt, mà lúc đó chúng ta có ý niệm đây là chồng tôi, đây là con tôi, đây là vợ tôi. Và chúng ta biết không có cái gì là của tôi, bởi vì sao vậy? Bởi vì ngày hôm qua cái xe hơi đó là ở cái bến xe. Và nếu như cái duyên của chúng ta có tiền đó, thì chúng ta mua cái xe hơi đó về. Và khi chúng ta mua cái xe hơi đó về thì chúng ta nghĩ rằng đó là của mình. Nhưng mà trước cái đó thì xe hơi nó không phải là của mình. Nó ở tiệm giữ xe. Mà trước cái tiệm mà bán xe đó thì xe hơi nó ở trong công ty. Mà trước khi ở cái công ty đó, thì xe hơi nó ở những cái mảnh lắp ghép của nhiều cái công ty khác. Rồi trước khi cái xe hơi đó, thì nó không là cái gì cả. Nó chỉ là đất. Như vậy thì tất cả những cái gì mà chúng ta mê đắm ở thế giới này chỉ là đất và đất mà thôi. Và đất thì nó là vô tri vô giác. Như vậy là mỗi khi chúng ta nhìn thấy chồng con hay là vợ chồng, hay chúng ta nhìn thấy bất cứ cái gì, chúng ta cũng chỉ thấy sắc, thấy tứ đại của nó. Ê, kể cả cái thân của chúng ta, cái thân này nếu mà không có tâm thì nó chỉ là một cái tứ đại mà do nghiệp, do kiếp bây giờ nó bỏ đi. Và cái tứ đại này thì nó vô cùng hôi thối. Và nếu mà cái tứ đại này để 2 3 ngày thì dòi bọ và nó hôi thối khủng khiếp. Như vậy thì không có cái gì là tôi hay của tôi ở cái thế giới này cả. Và thế giới này chỉ là những cái pháp hữu vi, sanh và diệt, và nó có vô cùng xa lạ. Khi nào mà cái tuệ giác của chúng ta nó phát triển được thì chúng ta mới thấy được nó là xa lạ vô cùng. Nó chỉ là một khoảnh khắc nó sanh và nó biến mất hoàn toàn. Nó không bao giờ sanh khởi trong vòng luân hồi trở lại nữa. Và một cái khác lại sanh khởi, đó là những cái quẩn của nó và cái quẩn mới của nó. Như vậy nó chỉ có cái ngũ quẩn hay là chỉ danh và sắc nó sanh liên tục như vậy thôi. Nó không có cái gì để chúng ta bám chấp vào cả. Thì nó mới là đúng. Cũng vậy, cái tai ấy, thì nó chỉ nghe âm thanh. Và chúng ta biết được vì cái đối tượng thị giác nó vô cùng vô tận, nó rất là nhiều, nó nhiều không thể tưởng tượng được. Do đó mà mỗi khi chúng ta nhìn cái đối tượng thị giác này, cái sắc này, cái màu sắc này thì chúng ta cho nó là cái đèn, màu sắc này chúng ta cho nó là cái điện thoại, màu sắc này nó cho ta là một cái đứa em bé, màu sắc này nó cho cái đối tượng thị giác này nhìn cái này thì nó cho đây là cháu của mình, đây là chồng của mình, đây là con của tôi. Nhưng về bản chất thực sự thì nó vô cùng xa lạ. Và cái sắc đó nó không bao giờ biết cái tâm thấy đó là gì cả. Rồi cái tâm thấy nó không không biết cái sắc đó là gì, nó chỉ biết cái màu sắc đó thôi. Nhưng mà do tâm nó có nhiều lộ trình của nó sanh và diệt, nên là vào cái lộ ý môn, từ đó nó rất nhanh mà chúng ta tưởng như là dường như có ai đó xuất hiện ở trên đời này. Như thực tế thế gian này luôn luôn là hoang vu, chỉ là những cái đốm màu và tâm nó bắt, nó sanh lên và diệt. Chứ nó không có cái chi gọi là vợ, là chồng, là con, là cái, là cha, là mẹ. Khi mà tuệ giác nó sanh khởi. Còn cái ý niệm mà sống về cha, mẹ, vợ, chồng thì trên phương diện là chỉ có ngũ quẩn, và ngũ quẩn tiếp xúc với nhau qua lại. Và hàng ngày thì chúng ta thấy, nếu chúng ta khi mà chúng ta hiểu pháp thì chúng ta thấy thật là bẽ bàng, và thật là cần phải có lòng từ bi với bao la là như vậy. Vì sanh tử là quá khổ đau và xa lạ, và ngũ quẩn thì cứ tham đắm và nhốt nhau lại. Do cái thân năm uẩn có danh sắc này, có nói, có được truyền đạt, có ý nghĩ này, nên nó chấp ngã vô cùng vô tận. Do đó mà thế gian này, khi mà không hiểu được danh và sắc chân đế, thế gian này bị hỗn loạn. Hỗn loạn như vậy. Và khi nào mà chúng ta không ý thức được về các cái căn khi chúng ta tiếp xúc với hàng ngày, và khoảnh khắc nào cũng chỉ là danh và sắc, mỗi một cái loại sắc thì nó khác nhau. Ví dụ như là sắc về cảnh sắc đó thì nó vô lượng vô biên là những cái màu. Do đó mà cái màu này thì nó cho là cái ổ cắm điện, cái màu này thì nó cho là chai nước, màu này nó cho là em bé. Và tự động cái tâm nó ra như vậy. Nếu mà chúng ta không để ý được thì rất là chúng ta sẽ chìm đắm trong các khái niệm của nó. Rồi cái âm thanh cũng vậy, âm thanh nó có vô lượng cái âm thanh. Âm thanh này thì cho rằng nó là người này người kia, nhưng mà bản chất âm thanh thì nó không là gì cả. Như vậy thì chúng ta phải hết sức là luôn luôn phải để ý về cái vấn đề này để biết được đâu là thực tại chân đế và đâu là cái khái niệm, thì chúng ta mới ra khỏi sanh tử luân hồi được. Và chúng ta nhớ một điều, tất cả những gì chúng ta dính mắc ở đời này, cái dính mắc nhất chính là thân của quý vị, mà quý vị chấp đó là tôi, là ta. Và từ cái thân đó thì chúng ta chấp đây là con tôi, tài sản của tôi. Nhưng mà quý vị nên nhớ, chỉ ở kiếp này mà thôi. Kiếp sau bạn tái sanh mà người ta nhớ, người ta chỉ cho bạn là kiếp trước cái xác thân của bạn chôn ở đây đó, cái chôn ở chỗ mộ này nè, thì chúng ta không có một cái tâm tư nào, một mảy may nào mà chúng ta luyến ái với cái xác đó cả. Như vậy kiếp sau của chúng ta do nghiệp và do quả mà nó tích lũy ở trong đời sống của chúng ta, nó cho ra một cái thân tướng khác và cái gia đình mới hoàn toàn. Nên là tất cả những cái gì mà nó tốt đẹp và nó xấu xa ở trong kiếp sống này cũng đều bị quên lãng, và nó không có ý nghĩa gì trong đời sống của chúng ta trong kiếp sau nữa. Kiếp sau chúng ta có sanh kế nhà chúng ta, chúng ta sanh một đứa trẻ vào con của cái bà đó là cháu ruột, mà chúng ta nhớ về những cái người mẹ đó, nhớ về những cái người hàng xóm đó, thì nó thật là lực cười và chẳng ai quan tâm gì chế chúng ta cả. Do vậy á, chúng ta thấy những cái gì tốt đẹp và người ta luyến ái với quý vị cũng chỉ đằng khi quý vị có mặt ở trong cái kiếp này thôi. Còn kiếp sau thì những cái gì ở trong kiếp này thân quen như là cha mẹ ruột thịt có đẻ chúng ta ra đuôi đến mấy đi chăng nữa, nó cũng đều không có sự, không có một cái gì là ý nghĩa trong kiếp sau cả. Nghĩa trong kiếp sau. Và chúng ta đọc ở trong truyện tiền thân á, thì rất nhiều như là Đức Vua Trời Đế Thích khi mà đi dạo chơi trong vườn Thượng Uyển và Chư Thiên á, thì lúc bấy giờ đó thì những cái người vợ của ngài hết phước, và có người thì đọa vào địa ngục, có người thì đọa sanh làm loài cò, và có người thì sanh làm cái con bọ hung. Và khi mà Đức Vua Trời xuống mà ngài có cái đặc biệt là nói để cho con thú nó biết, nhưng mà lúc đó đó thì cái con bọ hung mới nói rằng bây giờ chỉ có cái anh chàng bọ hung của ta là nhất thôi, ta chẳng biết Đức Vua Trời Đế Thích là ai cả. Thì chúng ta mới biết được rằng là tất cả những cái gì các bạn cho là quan trọng ở trong kiếp này thì nó chỉ có mặt khi nào quý vị thức dậy thôi. Còn quý vị không thức dậy nữa, cái thân này được người khác mang ra đồng chôn cất, thì ngay kể cả cái thân này nó cũng không có ý nghĩa gì trong kiếp sau của bạn. Và mỗi kiếp sau của bạn mà người ta có nhắc tới, mà các bạn có nhớ về nó đi chăng nữa, thì các bạn cũng không bao giờ có một chút yêu thương nào cả. Vì sao vậy? Vì nó là tan rã và hư thối, nó không có giá trị gì hết, nó không đem đến cái sự sống, do đó mà nó hoàn toàn vô ích là như vậy. Như vậy thì sống một đời sống, hãy sống với sự hiểu biết, hãy sống với từng khoảnh khắc để chiêm nghiệm cuộc đời này. Chúng ta đã vô lượng kiếp sanh ra trong vô minh, đã vô lượng kiếp sanh ra đắm mình trong những cái bào thai đầy những mủ và máu, đầy những mủ và máu, nuôi lớn ở trong cái bào thai và nghẹt thở tới 9 tháng, không có thở được, không có nói năng gì được tới 9 tháng là, không có khóc được tới 9 tháng là. Nên là đừng có hướng vào bào thai nữa. Người hướng vào bào thai đó là người si mê. Nên là chúng ta nhớ đó là lúc tuổi gần chết đó, cái người già hay hướng vào cái bào thai, hay hướng vào cái bào thai. Tâm của chúng ta nếu mà ở sanh vào loài người thì hay hướng vào cái bào thai, hay hướng vào bào thai. Để cho chúng ta, nên là chúng ta không có, chưa có chứng đắc đạo quả thì thường cái xu hướng là như vậy. Và lớn lên cũng vậy, lớn lên á, 19, 20 tuổi á, thì tâm á, do tham ái nó tự động, nếu là trai là gái tự động nó nhớ đến Nhớ đến các cái hình thái dục của người nam và những cái nơi dục của người nữ, nhớ lên dục dục của người nữ, và tâm tư của chúng ta thường thường nhớ đến những cái chỗ đó. Chúng ta suy nghĩ, chúng ta làm ăn bất cứ một cái phương diện gì rồi thì tâm nó cũng quay về để nhớ, để hưởng thụ các cái dục đó, và chính cái đó là cái lôi của sanh tử. Nên là kẻ ngu nhập thai mãi, kẻ ngu nhập thai mãi. Và đời sống này thì chúng ta chẳng có đi đến đâu cả, chúng ta chỉ vào trong cái bào thai rồi là đi ra ngoài nghĩa địa. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta đi đến đâu đó xa xôi, không có chuyện đó. Chúng ta đến đây để ăn xác chết và đi vào nghĩa địa, chấm hết, chấm và chấm hết, nhớ vậy đó. Còn tái sanh thì chỉ đến đây, chỉ đến đây là ăn xác chết và người khác đem vào nghĩa địa, và lại tiếp tục đến đây lại ăn xác chết và đi vào nghĩa địa. Các bạn thử suy nghĩ, suy xét xem cả cuộc đời của mình có phải thực sự nó là như vậy không? Rất phũ phàng. Chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta đi đến đây đến đó, không đi đến đâu cả. Chúng ta vẫn ở trên mặt đất này. Đừng có nghĩ rằng chúng ta đi đến đâu đó, không có đi đến đâu cả. Nó chỉ sanh ở đó và nó diệt ở đó. Nó mới là khổ đau. Chính vì vậy cái người trí thấy chân thực của nó. Còn chúng ta thường có rất nhiều những cái ảo tưởng. Chúng ta tưởng rằng chúng ta cái gì là vĩ đại lắm, chúng ta làm ra cái này cái kia. Chúng ta không có làm được cái gì cả, thưa quý vị, các pháp do duyên của nó. Và cái đoạn cuối của cuộc đời của chúng ta lại đi đến bào thai, và cái đoạn cuối của cuộc đời thì lại ra ngoài nghĩa địa. Cứ như vậy mà thôi, lặp đi lặp lại. Chứ cũng không có gì khác hơn mấy cái thứ đó cả. Và người ngu đó thì họ tạo ra những cái nghiệp đến nỗi mà nó khủng khiếp lắm. Tức là họ ăn hết tất cả những cái gì ngon nhất và những cái gì mà nó tồi tệ nhất của cái quả đất này, họ ăn cho tới nỗi mà cháy cả cái quả đất này, quả đất này cháy rụi tàn đi, không còn nước, khô cạn và cháy rụi tàn đi, họ cũng chưa giác ngộ đó. Đối với kẻ ngu thì thật là khủng khiếp. Do đó mà làm ơn khi mà mình có được một cái duyên lành mà nó le lói ở trong tâm của mình, được gặp diệu pháp, được nghe chánh pháp của Đức Thế Tôn, của Đấng Toàn Tri Diệu Giác đó. Nhớ một điều rằng hãy nói với tâm mình rằng không có cái gì quý bằng cái lời vàng này cả. Một ngày mà chúng ta không có phát triển được một chút hiểu biết nào thì đó là điều rất nguy hiểm. Và tâm của chúng ta không nghe diệu pháp, không hướng tới niết bàn thì nó thật là tồi tệ, thưa quý vị, tồi tệ. Và sanh tử thì nó muôn trùng lắm. Được nghe diệu pháp như vậy, chúng ta phải rất là tinh tấn, nỗ lực và phải biết trân quý những cái nghiệp thiện, nghiệp lành của chúng ta đã tạo rất là nhiều mới được nghe diệu pháp. Do đó mà chúng ta phải trân quý từng cái khoảnh khắc sống của mình, đừng sống lơ đễnh. Chúng ta sống như những loài ma quỷ nhiều rồi, thưa quý vị, tâm ganh tị bỏn xẻng tật đố nó đầy rẫy ở trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi, trong thân, trong ý của chúng ta, nó tràn ngập lên rồi, đừng có thêm nó nữa, và hãy thanh lọc nó đi nào vừa. Ở ngoài chúng ta chạy ra bên ngoài, chúng ta chỉ hàng ngày chúng ta chạy ra bên ngoài, chúng ta kiếm cái gì đâu? Chúng ta chẳng kiếm cái gì cả, chúng ta toàn kiếm tham, kiếm sân, kiếm ganh tị, kiếm bỏn xẻng, kiếm tật đố, kiếm chê bai, kiếm hơn thua, kiếm thù hận và kiếm cái sự mà tàn sát lẫn nhau, chứ không có kiếm cái gì cả, thưa quý vị. Chúng tôi đảm bảo với quý vị một điều, quý vị hướng ra ngoài, quý vị chỉ kiếm mấy cái thứ đó thôi, mà kiếm mấy cái thứ đó làm sao mà quý vị an lạc được, làm sao mà tâm nó an tịnh được. Chúng ta cứ đòi hạnh phúc mà chúng ta không biết chỗ để mà cho hạnh phúc sanh khởi thì nó không thể sanh khởi được, thưa quý vị. Không thể sanh khởi được. những lời của bậc hiền trí, những lời dịu ngọt, những lời đưa đến tâm mà nó thoát khỏi phiền não là những lời vi diệu nhất mà Đức Thế Tôn dành cho chúng ta. Và chỉ có những con người trí mới thích nghe những cái diệu pháp này thôi. Người ngu họ tham dục và đắm nhiễm, họ không thể nghe được những cái điều như vậy, thưa quý vị. Không thể nghe được điều như vậy. Do vậy Đức Phật nói rất ít người nghe được diệu pháp, rất ít người làm được những cái việc thiện lành cao thượng. Nên là chúng sanh cứ trầm luân sanh tử hoài. Như vậy thì chúng ta thấy học Phật Pháp để chúng ta chiêm nghiệm xem có phải là tất cả thế gian này chỉ là năm uẩn và đang đi dầm đến cái chết và đang tàn hoại lẫn nhau. Chứ không có cái gì cả, không có gì thêm nữa cả. Như vậy thì chúng ta phải biết được, luôn luôn nhắc nhở được, thường xuyên suy quán về cái thân tâm này. Chúng không có cái tự ngã nào, không có cái gì là tôi hay của tôi, mà chúng chỉ là những cái pháp hữu vi do duyên sanh khởi và diệt mất. Cái gì là của tôi? Thấy là của tôi hay là nghe là của tôi? Thấy là của tôi sao từ sáng đến giờ bao nhiêu cái thấy nó sanh nó diệt? Có ai kìm giữ được cái thấy không? Có ai kìm giữ được cái ánh sáng đừng cho bóng tối xuất hiện không? Không thể được, thưa quý vị. Nên là tất cả thế giới hữu vi này chỉ là danh và sắc. Nên là một người nào mà chưa biết rõ được danh pháp thì cái người đó luôn luôn có sự hoài nghi, có sự chấp trước và tạo ra rất nhiều những cái đau khổ cho mình và cho người. Mà một khi mà cái hoài nghi chưa được tận diệt á, mà nếu tâm vẫn còn hoài nghi thì làm sao mà người đó có thể chứng ngộ được những cái pháp thầm thâm vi diệu như là tứ thắc đế. Và người ấy vào qua cửa nào? Trong bốn cái cửa. Cửa nói đến trong chú giải là chỉ tới cái khoảnh khắc trước khi mà tâm siêu thế sinh khởi và chứng ngộ niết bàn. Và nếu cái người trí nào thực sự cứ nghĩ rằng một cái người có trí thì chỉ cần nghe một chút xíu thôi nè, đã thấy cái cuộc đời của mình từ nhỏ lớn lớn nên mình sanh ra, rồi mình có vợ, có chồng, có con, bây giờ lại có cháu nữa, mình thấy cái sự dính mắc và cái sự thay đổi của cuộc sống mà mình không làm được gì cả, mình phải kinh cảm chứ, phải không ạ? Rồi bệnh tật ốm đau đi lại không được, mình còn vui thú gì với cuộc sống này? Hàng ngày trên bàn của chúng ta thì luôn luôn là những cái xác chết của con vật này con vật kia, có cái gì đâu mà nó ngon. Chúng ta xào nấu với những cái ruột gan của những cái con khác mà nó chết ở chỗ này chỗ kia, chúng ta bỏ vào trong cái thân thể này rồi thì cái thân thể này nó hôi rình, nó hôi thối và nó đầy những cái mủ máu mỡ nước mắt nó, rồi nó đi đến bệnh tật, lúc nào cũng có bệnh hết, không có lúc nào cái thân này nó không có bệnh cả, và không có cái gì để chữa khỏi cái bệnh đói của cái thân này cả. Và từ nhỏ tới lớn chúng ta phục vụ không biết bao nhiêu là tiền của tiền bạc, son phấn quần áo này kia đẹp lụa là có bộ mấy chục triệu cho cái thân này. Nhưng mà rồi thì sao? Nó từ giã mình, tóc thì vẫn bạc, da vẫn nhăn, mắt thì vẫn mờ, ruột gan thì vẫn tím tái, máu huyết thì vẫn khô cạn kiệt trong từng giây phút của nó. Sao chúng ta không tỉnh ngộ được cái điều đó? Chúng ta cùng chờ gì ở cái thế gian này? Và kiếp sau chúng ta có đẹp như thế nào với chăng nữa, có là hoa hậu hoa khôi gì thì cũng chỉ là một bọc phân và một bọc nước tiểu, đi đây đi đó và nói những cái lời bâng quơ, giả dối thật thật hư hư, chẳng đến đâu vào đâu cả, và lại vào quan tài thôi. Đời sống này nó chỉ có nhiêu đó. Và những cái gì quý vị đẹp nhất ở trên đời này thì đó cả một đời của quý vị đã nhìn thấy biết bao nhiêu cảnh đẹp, nó cũng chỉ là sắc và màu. Và nó cũng không, chúng ta không nắm giữ được cái gì cả. Tại sao chúng ta lại không giác ngộ? Chúng ta còn mong chờ cái điều gì nữa nhỉ? Và chúng ta đã nghe vô lượng cái âm thanh được. Và âm thanh đó thì nó chỉ là âm thanh thôi, và không ai giữ gìn được cái âm thanh nào cả. Tại sao Pháp mà nói đến đó rồi mà chúng ta không có tỉnh ngộ và không có thấy được Pháp như nó là? Chúng ta thường quên lãng và chúng ta luôn luôn bị cái ái và cái tà kiến nó chi phối trong đời sống của chúng ta. Đó thật là khủng khiếp. Ngày nào chúng ta bỏ được cái tà kiến ra là niết bàn nó hiện khởi. Và chúng ta biết nếu ngày nào chúng ta không nhắc nhở về những thực tại này, chúng ta nên nhớ rằng tất cả những cái gì mà nó tốt đẹp nhất ở trên cái thế gian của các bạn, của chúng ta đây ấy, nó chỉ là một khoảnh khắc tâm thiện rồi nó biến mất, phải không? Nhưng mà niết bàn là sự tịch diệt, nó trường tồn và nó không bao giờ bị hoại diệt. Và chúng ta ấy luôn luôn, cái tâm của chúng ta luôn luôn phải hướng về sự giải thoát. Và luân hồi thì chúng ta đã chán luân hồi, không thể biết đường nào mà nói nữa rồi. Nên này, khi mà chúng ta hướng về niết bàn thì chúng ta mới quý trọng cái lời Đức Phật dạy, và chúng ta mới thâm thật, mới thẩm thấu được cái sự khổ đế là như thế nào. Rồi chúng ta mới thấy được cái nguyên nhân nó đưa đến cái khổ đế này chính là tham ái. Tham ái với những cái sắc màu vô tri, tham ái với những cái âm thanh vô tri, tham ái với những cái vị giác vô tri, tham ái với những cái mùi khí vô tri, tham ái với những cái cứng mềm vô tri đó. Mà địch đặt đó là con người này, người kia, vợ chồng, con cái. Mà dầu chúng ta cho cái người đó là vợ chồng con cái, chúng ta có phục vụ họ hết cả cái đời này một cách trọn vẹn yêu thương nhất, chúng ta cũng già đi với nghiệp của mình, và đời sau cũng không bao giờ có ai nhìn chúng ta nữa. Con cái cũng không bao giờ nhìn mặt chúng ta, kể cả chúng ta sanh vào nhà họ, gần kế họ mà chúng ta qua nhà, nhặt đây là mẹ tôi, đây là anh tôi, đây là cha tôi, thật là lực cười. Người ta nói ô con nhỏ này nó bị điên. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng đời này rất là cô đơn, chúng ta chỉ đi trên cái cô đơn của nghiệp riêng mình mà thôi. Như vậy cái quyết định để thoát khỏi sanh tử chính là chúng ta phải có được cái hải đảo của mình. Chúng ta đã có hàng tỷ căn nhà rồi, cõi trời chúng ta cũng đã đi đến hết rồi, chúng ta có cả những cái biển cả để chúng ta bơi lội trong đó rồi, chúng ta có cả những cái hang động rất lớn để chúng ta trú ngụ, ngủ 5-6 tháng ở trong đó, chúng ta đã săn vào những cái loài chăn, loài rắn rồi, chúng ta đã từng mà săn vào loài sư tử xé xác những con khác rồi, không có cái gì mà chúng ta không tái săn vào nữa cả. Chỉ có niết bàn không tái sanh là chúng ta không đến được thôi. Mà bây giờ cái cơ hội mà chúng ta đã tích lũy nhiều bao năm mật, chúng ta mới được nghe diệu pháp của Đức Phật. Vậy thì chúng ta phải suy quán, phải hàng ngày chúng ta phải suy quán thật sự xem nè, cái thế gian này và chúng ta mong cầu cái gì ở thế gian này. Và đến kiếp sau chúng ta còn ước nguyện tham ái sanh ra thì chúng ta hưởng cái gì nè? Ngoài những cái xác chết nhét vào trong cái đường ruột này và hơi thở phì phò hôi thối ngày đêm này, rồi để quăng vào nghĩa địa này, dầu là cái xác thân nó người đời cho rằng là hoa hậu các căn đầy đủ thì nó cũng chỉ là một cái bọc phân và những cái miếng thịt đầy những hôi thối và từng những cái khớp xương, những cái nước tiểu, những cái rơ dãi mà bẩn thỉu nhất có thể sau cái lớp da đó, không thể không có một ai, dầu là Đức Thế Tôn, Ngài cũng tuyên bố rằng thân của Như Lai đến nỗi mà 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thì Ngài cũng nói rằng bên trong nó toàn là bất tỉnh, không có gì đáng. Và nó đã bất tỉnh, nó lại còn rất xa lạ, và Ngài không thể làm gì được nó, Ngài không có giữ gìn được nó khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết, khỏi tan rã. Khi mà chúng ta không có nhìn nhận, không có cái trí tuệ để nhìn nhận cái cuộc sống như vậy, thì chúng ta tưởng rằng cái cuộc sống này nó đáng để bám chấp vào. Và thường thì chúng ta nghĩ rằng kiếp sau chúng ta cũng thương yêu mấy cái người con chồng của chúng ta như vậy, chúng ta được gặp này kia. Cái tâm đó là tâm ảo tưởng, và tâm đó là tâm tạp kiến. Không có cái chuyện đó thưa quý vị. Nghiệp nó cắt pháp, nó do duyên sanh, nào có tôi có ta để mà chúng ta ở đó mà được được ngắm nhìn những cái gì chúng ta thích hoài. Điều đó là không thể. Chúng ta đã hàng tỷ con mắt đã tan biến rồi, hàng vô vàng những cái bộ xương đã bỏ lại chỗ này chỗ kia rồi, luân hồi. Như vậy thì chỉ có một con đường duy nhất cho chúng ta để thoát ra vòng sanh tử luân hồi, chính là cái con đường tứ niệm xứ này. Và chỉ có khi nào Đức Phật toàn giác ra đời thì cái con đường này nó mới được hiển lộ, bởi vì nó nằm, nó sâu kín nó cái thời gian không gian, để cho một cái con người mà phát nguyện tự mình bước đi để mà liễu ngộ được các cái thực tại, để đi đến cái bờ giác ngộ đó, là một cái quá trình không thể tưởng. Rồi những cái để khi mà ra đời, những cái chúng sanh mà gặp được giáo pháp của Ngài thì nó chỉ có một số ít, nó như cái sừng cung của bò. Nếu vậy chúng ta là những người có cái duyên hy hữu như vậy, thì chúng ta phải biết suy xét những lời Đức Phật dạy, để đời sống của chúng ta thực sự có ý nghĩa. Chúng ta đừng có sanh ra trong vô minh rồi lại chết đi trong vô minh. Chúng ta sanh ra là trong vô minh, nhưng mà chúng ta hãy chết đi bằng minh. Chết đi bằng minh. Chúng ta sanh ra để rồi một ngày nào đó chúng ta không còn sanh ra nữa, đó mới là kỳ diệu. Còn chúng ta con của Phật mà chúng ta sanh ra, chúng ta nghĩ chúng ta con của Phật rồi chúng ta lại học, rồi chúng ta lại biến ái lại để được sanh ra nữa, thì nó không có giá trị gì hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là nếu một người học giáo pháp của Đức Phật mà chưa rõ danh và pháp, danh pháp á, thì cái người này hoài nghi không thể được tập diệt. Mà một người mà có hoài nghi á, thì tâm của người đó đầy những bất loạn, đầy những cái sự nghi ngờ, đầy những cái sự đau khổ. Mà hoài nghi nó cũng là một cái nhân làm cho tà kiến sanh khởi. Như vậy nếu vẫn còn hoài nghi thì làm sao mà chúng ta có thể điểm ngộ được lý tứ thánh đế? Và người đó vào bằng cái cửa nào? Cửa mà được nói đến ở đây chúng ta phải hiểu trong chú giải là chỉ tới cái khoảnh khắc trước khi mà tâm siêu thế sinh khởi. Tức là cái tâm gì? Tức là cái tâm vô chấp phu thưa quý vị. Và chứng ngộ niết bàn. Và trong cái lộ trình giác ngộ thì chúng ta biết là cái tâm đại thiệt dục giới sinh khởi trước cái tâm siêu thế, tùy theo cái duyên mà tâm nó sẽ là đối tượng và là một trong bốn niệm xứ này. Và chúng ta biết được rằng điều đó không có nghĩa là ai đó có thể vào thành, tức là chứng ngộ niết bàn, mà không biết rõ các cái đặc tính của sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn trên thân và tâm của mình. Nên hôm qua sư đã nói với quý vị, danh và sắc, chân sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, nó phải được cái trí tuệ phân biệt rõ ràng. Danh và sắc chân đế phải được hiển lộ bởi tuệ giác của nó, thì cánh cửa bất tử mới được mở. Ngày nào danh sắc chưa được mở, ngày đó cửa bất tử chưa được mở. Ngày nào danh sắc mở, ngày đó chắc chắn cửa bất tử được mở. Như vậy, hằng ngày chúng ta cứ đi tới đi lui, và chúng ta thường xuyên suy xét về các căn của chúng ta từng chút một. Nếu cảm thấy chưa ấy, chúng ta lại quay về pháp, chúng ta nghe, rồi chúng ta lại đi lại từ đầu. Bao giờ chi kiến của chúng ta nó nhận rõ biết được danh và sắc, lúc đó cái vị thầy đó đó, cái đối tượng đó đó, nó sẽ làm duyên cho cái vị thầy của quý vị, tức là làm duyên cho chánh niệm và trí tuệ. Khi mà trí tuệ đúng như lời Đức Phật dạy như vậy, thì cái trí tuệ và chánh niệm này nó lại lấy cái thực tại này làm cái đối tượng để phát triển các cái tầng tuệ giác và đưa đến niết bàn. Như vậy, người nào thấy danh sắc thì cái cánh cửa niết bàn nó đang chuẩn bị hé mở rồi đó. Như vậy, cái pháp học ở đây chúng ta phải học chuẩn mực, và chúng ta phải liễu ngộ được danh và sắc ở trên sáu căn môn của mình. Như vậy các bạn hãy đi vào trong sáu căn đó, thì nó sẽ có một cái kho tàng bất tử sẽ được mở ra. Khi nào mà sáu căn phân biệt rõ danh và sắc thì tâm nó sẽ trở lên an tịnh, và nó làm đầy đủ các cái phẩm hạnh để liễu ngộ niết bàn. Như vậy ngày nào mà chúng ta còn chạy ra ngoài kia, chúng ta tìm một vài cái gì danh lợi đó, chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta đang đi tìm những ngọn lửa. Chúng ta không cần phải tìm cái gì cả. Ở ngay nhà của quý vị cũng có đầy đủ tất cả. Tất cả những cái gì đều có hết mà. Đất, nước, lửa, gió này kia, xanh, vàng, đỏ, trắng, ngũ quẩn đầy đủ cả. Tại sao chúng ta phải đi tìm cái gì nữa? Pháp nó hiện khởi, lúc nào cũng có hết đó. Ngoài kia nó cũng thế thôi, nó không hơn được cái gì cả. Chẳng qua là quý vị bị ảo tưởng nó thôi. Cái cứng và cái mềm nó không thay đổi trên cái bản chất của nó được. Vậy chúng ta tìm cái gì? Trong khi đó, chúng ta ở nhà, chúng ta pháp nó đầy nhà đó thôi. Chúng ta chỉ cần ngó qua bên đây là thấy thực tại rồi. Không chấp nhận điều sư nói lên. Cái người mà thấy pháp thì họ ở đâu cũng tự tại hết trơn. Họ ở trong tù cũng tự tại nữa. Ở trong tù cũng có sự giải thoát, vì giải thoát không có nghĩa là nhà tù nhốt được họ. Tâm của họ đã giải thoát thì họ ở bất cứ đâu cũng là giải thoát, thưa quý vị. Khi họ đã thấy pháp thì họ ở bất cứ đâu họ cũng nhìn thấy pháp. Bởi vì thế giới này ngoài pháp ra không còn gì nữa cả. Như vậy thì chúng ta cần phải biết được rằng, khi nào mà chúng ta không biết rõ được các đặc tính của sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn nơi thân tâm của chúng ta, và nếu chúng ta không biết được rõ được những cái điều này, thì chúng ta chứng ngộ niết bàn bằng cách nào? Như vậy cánh cửa bất tử nó không thể mở ra được. Còn người nào ở bất cứ giai đoạn nào trong đời sống, khi họ thức dậy họ đều nhận chân được đây là danh, đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành quẩn, đây là thức quẩn, thì cái cánh cửa bất tử sẽ được mở ra và được nhũ ngộ biết về. Do vậy trước khi một người có thể hiểu được rằng thân này là vô ngã thì, và thức này cũng là vô ngã, thì cái đặc tính của danh và của sắc nó xuất hiện lúc này cần phải được tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, hiển minh, minh thị, như đã đọc trong cái bài kinh trên mà Đức Phật dạy, và đặc tính của danh và của sắc xuất hiện bây giờ khi ta thấy, nghe, ngửi, nếm, kinh nghiệm được đối tượng xúc chạm mà suy nghĩ. Khi nào mà chúng ta ăn uống nhai nếm, những lúc chúng ta ăn đó, và chúng ta thấy rõ được từng cái vị giác, chúng ta biết được cái tâm nào và chúng ta biết được cái vị nào, đây là khi chúng ta thấy, chúng ta hiểu được, xem mà lúc chúng ta ăn ai ăn, hay là chỉ các tiến trình mà thôi, cái gì ăn. Nếu mà cái gió nó không có, nếu mà cái tâm, cái lột tâm nó không tác ý đến cái tay của chúng ta cầm đôi đũa và chúng ta gắp những cái đồ ăn đó vào và không có cái cứng mềm, thì chúng ta có nếm được cái vị hay không? Như vậy là nó toàn là những cái tiến trình của nó, hết tiến trình ý môn rồi lại là tiến trình của thân môn, rồi tiến trình của thiệt môn. Có phải lúc chúng ta khởi ý tác ý đến cái tay của chúng ta cầm đôi đũa thì lúc đó chúng ta cầm cái gì? Chúng ta không hề biết pháp đó, thưa quý vị. Mọi thứ khi mà quý vị không có hiểu được pháp thì mọi thứ chúng ta đều cho nó là cái này cái kia, nhưng mà khi chúng ta đã le lói hiểu pháp rồi thì mọi thứ nó đều là pháp. Nếu chúng ta không có cái lộ ý mà chúng ta tác ý tâm để cầm đũa, rồi tác ý cái tay bên này để cầm chén, để xới cơm, có những cái nơi mà chúng ta cầm cái cứng mềm, cái cứng mềm, có cái cứng mềm thì không ăn được, có cái cứng mềm thì ăn được, cái cứng mềm nó là vật thực thì nó ăn được. Nhưng tại sao vậy? Nó có những cái pháp nó do duyên này, có những pháp do duyên khác. Rồi chúng ta không đà vào miệng thì chúng ta làm sao biết vị? Thì chúng ta thấy cái tiến trình nó toàn là những cái tiến trình, hết cái tiến trình này qua cái tiến trình kia, nó sanh và diệt. Chúng ta có để ý không? Hay là cả đời chúng ta ăn mà chúng ta không biết ăn cái gì và cái gì ăn, thì có phải là vô minh không? Và khi chúng ta ăn đó thì cái gì nó thải ra? Lúc mới ăn vào thì nó là cái gì, mà nó thải ra cái gì? Thì chúng ta sẽ biết được cái thân này nó là cái gì, nó có phải là ta hay không, hay là cả đời ta phải làm lụng vất vả cực khổ, tìm đủ mọi thứ, thuốc thang tiền bạc dự trữ đề phòng nó, lúc nó đói nó lo nó bệnh nó hoạn rồi, nhưng mà nuôi bằng cách vô ơn, phải không? Rồi chúng ta tham ái chém giết cả cái người thân người thương của chúng ta cũng vì lo cho cái bộ xương mà vô ích này, không, chúng ta đánh mất đi tất cả những cái gì tốt đẹp nhất, tình thương yêu, sự chia sẻ đối với mọi người cũng vì cái miếng ăn miếng mặc, cũng vì cái chấp thủ cái thân quẩn này mà chúng ta, tài sản của chúng ta nhốt, chúng ta giấu giếm cả chồng cả con, chúng ta sợ ta bỏ rơi mình về già về kia, chúng ta từ từ đó tâm chúng ta ích kỷ, chúng ta nhỏ mọn, chúng ta không có cho những cái người, rồi lúc đó chúng ta sanh ra thương yêu ghét, thương thì chúng ta cho người con này nhiều, ghét thì chúng ta cho người con kia ít, rồi chúng ta phụ bạc, chúng ta sống cũng chỉ vì cái chấp thủ này mà chúng ta không có tình yêu thương đối với đồng loại, đối với mọi người, chúng ta sống quá ích kỷ và quá nhỏ mọn, cũng vì cái thân thể trược này mà chúng ta sống rất là thờ ơ với mọi người. Có đôi lúc những người ở xung quanh ta rất đau khổ, mà nhà chúng ta thì vàng bạc đầy ở trong nhà, nhưng mà chúng ta cũng không sao mà đem ra một chút ít để cứu cho nhân loại, cứu cho những người mà đang tha cơ lỡ bước. Cũng vì đó vậy, cũng vì chấp thủ cái thân ngũ quẩn này, chúng ta thấy khỏi là những cái tâm đó thì chúng ta sanh lại làm người, ai sẽ là người giúp chúng ta và làm sao chúng ta thoát khỏi được cái vòng sanh tử luân hồi? Khi chúng ta không hiểu được cái sự vô ngã đó thì chúng ta sẽ không bao giờ có tình yêu thương với ai cả, bởi vì chúng ta cứ chấp tôi và của tôi thì làm gì chúng ta mở cửa mà để chia cắt và để mà làm tốt đẹp những cái cái tâm hồn của chúng ta được. Như vậy, một người mà chúng ta biết được rằng là một người mà chứng ngộ niết bàn, một người nói rằng chứng ngộ niết bàn mà người đó lại không biết rõ được đặc tính của sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, trước khi người đó có thể hiểu được rằng thân này là vô ngã và thức này cũng là vô ngã, đặc tính của danh và của sắc xuất hiện lúc này cần phải được tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết. Chúng ta nhớ là cái người hiểu pháp trước rồi mới đắc pháp sau, chứ không có ai đắc pháp trước mà hiểu pháp sau cả. Người đó thật là ngộ nghĩnh. Có nhiều người rất là lạc ở trên đời. Như vậy thì chúng ta thấy rằng không dễ gì xuyên thấu được ý nghĩa của vô ngã, không dễ gì hiểu được chân tướng của tất cả các thực tại và nhận ra được chúng là vô ngã. Và chúng ta biết nếu ngài Ananda đó, trong cái bài kinh hôm qua mà chúng ta nói tiếp đó, ngài Ananda đó, không phải là một vị thánh dự lưu đó, thì ngài đã không thể nói với đức tôn giả Udadi rằng có thể tuyên bố về thức, tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị về nó là vô ngã, vì ngài đã chứng được niết bàn lần đầu tiên. Vì thế mà cái đặc tính đó, danh và sắc đã được thể hiện tới cái mức độ mà trí tuệ đã xuyên thấu được cái chân tướng của pháp, thì vào cái lúc này các cái thực tại nó đang sinh và diệt rất là nhanh. Và chúng ta biết nếu một người mà chưa chứng được, chưa chứng ngộ được bản chất thật của các cái thực tại thì cái người đó sẽ không thể thấy được chúng như chúng là. Và kể cả cái người ấy có nói rằng khi có cái thấy và cái nghe thì danh là một yếu tố kinh nghiệm đối tượng, trong khi đó khi các thực tại nó xuất hiện thì chúng ta phải thấy được như chúng là. Hiển nhiên là cái vị hành giả đó phải biết được cái đặc tính thật của chúng. Ví dụ cái đặc tính tham là nó như thế nào, cái đặc tính mà lưỡi nó nếm vị là vị nó như thế nào. Nếu có cái vị, chúng ta nhớ là cái tâm nó đặc biệt lắm thưa quý vị. Quý vị cứ đưa vào cái lưỡi của quý vị hàng 20 cái vị thì cái tâm thức nó cũng biết được là quý vị ở trong đó. Ví dụ cái chén canh này quý vị có trộn dừa này, có trộn bơ này, có trộn dầu ăn này, có trộn nước mắm này, có trộn hành, trộn tỏi gì. Quý vị cứ để vào lưỡi là tự động tâm nó biết hết. Bởi vì cái tâm biết nó sanh hàng tỷ cái tâm biết, chứ không phải là một cái tâm biết. Một lần đó, nó hàng tỷ cái tâm nó sanh khởi rất là nhanh. Chỉ cần một búng ngón tay hàng tỷ tỷ cái tâm biết. Do đó mà chúng ta thấy là khi mà chúng ta nếm một cái vị ở đó, nó có hàng hàng bao nhiêu cái vị chăng nữa thì cái tâm biết tự động nó sẽ biết cái món này nó có cái vị gì, vị gì, vị gì. Chúng ta thấy tâm nó đặc biệt như vậy nên là chúng ta không cần phải làm gì cả là như vậy. Chúng ta chỉ cần phát triển hiểu biết là như vậy đó. Chính vì vậy khi mà ngài Ananda ngài đã xuyên thấu được các đặc tính như vậy thì không còn hoài nghi về cái đặc tính của danh và sắc nữa. Bất kể chúng xuất hiện qua môn nào và nếu giờ đây mà có ai đó nghĩ rằng mình chỉ nên phát triển một niệm xứ chẳng hạn như là niệm thân, hay rằng mình chỉ là cần biết một loại danh hoặc loại sắc, thì hỏi rằng liệu người đó có thể biết được bản chất thật của danh và sắc hay không. Do vậy ở đây chúng ta nhớ là khi mà một người á, một vị thầy giảng giải đó mà không kỹ lưỡng, không có tìm hiểu sâu sắc đó thì nó rất nguy hiểm cho những người học, và họ dễ lầm lạc và họ dễ chấp thủ và họ dễ tạo ra những cái phương pháp mới. Họ chỉ muốn làm thầy của người khác và họ chỉ muốn lợi dưỡng và họ chỉ muốn người khác tôn xưng họ là vị thầy và họ chỉ muốn cái hội chúng, chứ họ không biết được là giáo pháp của Đức Phật để nâng đỡ mọi người đến niết bàn, chứ không phải ở đây muốn làm thầy người ta. Thưa quý vị, Đức Phật không muốn làm thầy ai cả, huống chi là mình là con của Ngài. Mà Đức Phật luôn luôn nói lấy giáo pháp làm thầy, thì cái người thầy mà muốn làm thầy của người khác đó, phải lấy được cái giáo pháp, phải lấy được cái lời kim ngôn của Đức Phật để giảng dạy một cách trung thực và tốt đẹp nhất, đúng theo nghĩa lý nhất, để cái người khác có khả năng tỏ ngộ và chính cái pháp đó làm thầy của vị đó không còn nghi ngờ gì nữa, thì mới được gọi xứng đáng là những vị thầy. Nhưng mà thường thì đa phần thì người ta lấy giáo pháp của Đức Phật để nấu cháo, để đổi lấy gạo cám, đổi lấy chấu, đem ngọc mà đổi lấy chấu, lấy cám. Họ không có cái lòng tàm mà quý, họ không có chân quý lời dạy của Đức Phật. Do đó họ đổi những viên ngọc ba ly diệu kỳ để lấy cám chấu, tức là lấy một vài cái lời yêu thương của cái người Phật tử và một vài cái đồng mà người ta cúng dường, để rồi phải lịnh bợ lịnh hót người ta. Và như vậy mai mốt người ta cũng khinh rẻ cái việc này, người ta chán chê cái điều đó. Khi người ta không có, lúc người ta rời người ta lắm đầu, khi mà người ta không ấy nữa thì người ta sẽ xua đuổi, người ta ghét mình. Và thường thì tâm tham nó mê đắm ở trong danh lợi, ta không biết được rằng là người ta có ưa gì mình đâu, người ta không có ưa gì mình cả. Và một người thuyết pháp giảng đạo như thế thì trước sau gì nó cũng không có đưa đến sự tốt đẹp. Và giáo pháp này là giáo pháp để nâng đỡ, để chúng ta thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi, không phải ở đây để kiếm ăn, để mà quần tụ hội chúng, để làm ông làm bà, để rằng Phật tử của tôi phải là của tôi, phải là phục vụ cho tôi như là đế vương, đi đến đâu cũng rình rang làm như là siêu sao người mẫu. Cũng phải vậy thưa quý vị. Ở đây chúng tôi không có quan niệm đó, chỉ có hướng về giải thoát và giải thoát thôi. Ăn cái gì được ở thế gian này thưa quý vị? Ăn không được, ông sư đâu có đi chơi nhảy nhà hàng được đâu, ông sư đâu có cầm tay con gái được, Đức Phật cũng có cho. Ăn thì có 2-3 chén cơm thôi, mà bỏ cả cha cả mẹ, cả những cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời đến với chánh pháp vi diệu của Đức Thế Tôn, mà tâm tư nghĩ về mấy cái thứ đó thì thật là tồi tệ. Do vậy cái người nào mà hướng về cái đó, họ không bao giờ giỏi trong diệu pháp của Đức Phật được. Vì sao vậy? Họ lơ là với giới hạnh. Mà người nào mà lơ là với giới hạnh, tại sao họ không giỏi được? Vì không có giới hạnh thì không bao giờ có trí tuệ. Cái người không có trí tuệ thì cũng không bao giờ có giới hạnh. Mà người không có giới hạnh thì người cũng không bao giờ có trí tuệ. Do đó quý vị yên tâm, quý vị gặp bất cứ một người nào có giới, quý vị hãy nhận người đó làm thầy. Vì chắc chắn cái người đó trước sau gì cũng trở thành bậc đức hạnh và trí tuệ. Và quý vị nhớ, bất cứ khi nào quý vị gặp được cái bậc trí tuệ thì vị đó chắc chắn phải có giới. Vì người trí tuệ không bao giờ làm những điều bất thiện và luôn luôn chỉ hướng đến điều thiện. Kể cả mạng sống của họ có bị đứt trong bất cứ trường hợp nào xấu nhất thì người trí tuệ cũng kham nhẫn, chứ không bao giờ đưa đến hại người. Điều đó không thể xảy ra với người trí được thưa quý vị. Do đó mà hai cái điểm này chúng ta phải biết được. Nhiều người thì nó nói là có người nói có giới nhưng mà không có tuệ, thì hãy lấy cái đức của họ. Xin thưa rằng không có ai có giới mà không có tuệ cả. cái người đó là nói chuyện tầm phào với quý vị, không có thể chấp nhận được. Người có giới thì quý vị nhớ nhất định là có tuệ, người có tuệ cũng nhất định là có giới. Rồi chúng ta trở lại vấn đề. Và ở đây thì A Cha nói liệu người đó có thể hiểu được bản chất của danh và sắc hay không? Nếu mà chúng ta chỉ hiểu một chút ít về một cái vế nào đó của một cái danh hay một cái sắc nào đó, thì người đó liệu có hiểu được danh sắc không? Nếu người ấy hiểu bản chất của thực tại thì tại sao người ấy không biết được khi đang thấy rằng danh kinh nghiệm đối tượng qua mắt chỉ là yếu tố thấy mà thôi? Tại sao người ấy không biết được khi đang nghe rằng đang kinh nghiệm đối tượng qua tai chỉ là yếu tố nghe mà thôi? Tại sao người ấy không nhận ra khi suy nghĩ rằng đó chỉ là một danh biết khái niệm về ngôn từ? Nếu người ấy thực sự hiểu danh là gì thì người ấy sẽ có thể hiểu được tính chất thực sự của yếu tố kinh nghiệm đối tượng đó là gì. Và có một cách để biết được rằng liệu ta có biết thật sự sự thật của các pháp hay không, khi danh và một sắc xuất hiện qua một trong sáu môn và trí tuệ thì có thể phân biệt được đặc tính của danh và đặc tính của sắc. Thì chúng ta biết được đặc tính của danh thì chắc chắn là nó không có hình tướng, nhưng mà đặc tính của sắc thì có những cái sắc nó có cái hình dạng, có những cái sắc nó không có cái hình dạng. Ví dụ như cái âm thanh sư nói nó không có hình dạng gì cả, cái sắc không có hình dạng gì cả, cái mùi nó không có hình dạng gì cả, cái vị nó không có hình dạng gì cả, cái cứng mềm nó cũng không có hình dạng gì cả, cái phong đại nó cũng không có hình dạng gì cả, cái sắc nam tánh, sắc nữ tánh này kia nó không có hình dạng gì cả. Nhưng mà cái sắc qua mắt thì nó có thể chế định được hình và dạng. Vậy chúng ta phải hiểu rất là tận tường, mà nó rất là thật trong đời sống ngày báo, nó đang hiển lộ, phải không ạ? Pháp của Đức Phật nói có gì xa đâu. Như vậy thì có một cái cách để chúng ta có một cách để biết liệu là ta có biết được sự thật của các pháp hay không, là như vậy. Khi một danh và một sắc xuất hiện qua một trong sáu môn và trí tuệ thì có thể phân biệt được đặc tính của danh, đặc tính của sắc, đặc tính của chúng có thể được biết như chúng là. Thì trí tuệ có thể biết được các đặc tính của danh và của sắc khi có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, cái kinh nghiệm đối tượng thị giác và suy nghĩ. Và suốt cuộc sống của chúng ta hàng ngày thì nó đến hoài đó thôi, nhưng mà chúng ta không có phát triển được chánh niệm và trí tuệ, do đó chúng ta bị lầm lạc trong các pháp, và từ đó chúng ta mê đắm đắm nhiễm, và tâm của chúng ta trở nên hoang vu, và lúc nào chúng ta cũng cảm thấy khổ đau, lo sợ sợ hãi, nhưng mà chúng ta đi tìm mọi cách để diệt trừ, như chúng ta cúng bái lễ lạy rồi chúng ta cho rằng có thần linh thượng đế, nhưng bây giờ chúng ta hiểu được chúng rồi, thì có phải là chúng ta đã có hải đảo lên tự thân rồi không? Như vậy cái tốt đẹp nhất của một kiếp người đó chính là chánh niệm và trí tuệ để hiểu biết về khoảnh khắc này. Đó là cái mà không có gì quý giá bằng dầu là ngọc vàng ở trên đời này có chất đầy cả địa cầu đi chăng nữa, thì cũng không bằng khoảnh khắc của chánh niệm và trí tuệ hiểu về khoảnh khắc này, để thấy chúng chỉ là danh, là sắc, là vô thường, là khổ, là vô ngã. Và chính cái khoảnh khắc đó là cái khoảnh khắc mà dấn thân vào sự bất tử. Chính vì cái khoảnh khắc bất tử, do đó mà tất cả những cái gì tốt đẹp ở thế gian này, dù là ngọc, ma liên, mã lão hay là tất cả những cái gì mà người ta yêu thương, nhà lầu xe hơi hoặc là chồng con tốt đẹp nhất đi chăng nữa đến với mình, thì nó cũng không có gì tốt đẹp bằng một khoảnh khắc mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác, hiểu được rằng thấy chỉ là một danh, cái được thấy chỉ là một sắc, chúng không phải là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, chúng chỉ là do duyên và chúng diệt đi. Thực sự mà thấy như vậy thì không có cái giá trị gì bằng cái khoảnh khắc đó cả. Như vậy thì cái ý nghĩa của vô ngã nó mới được xuyên thấu, cái tính chất của vô ngã, của danh sắc nó mới xuất hiện, và lúc đó thì nó mới có thể được liễu ngộ được. Rồi tiếp, khi mà Đại Đức Ananda hỏi tiếp Tôn giả U Đa Dí, liệu rằng nhãn thức sinh khởi do mắt và đối tượng thị giác cảnh sắc, Tôn giả U Đa Dí không có hoài nghi về nhãn căn và xuất hiện qua mắt khi đang thấy ở khoảnh khắc đó. Và chúng ta đọc tiếp kinh U Đa Dí ở tương ưng bộ kinh Thiên Nhân Duyên mà chương 1 đó, rằng Đại Đức An Đá đã nói rằng: này hiền giả, do nhân nào, do duyên nào khởi lên nhãn thức? Nếu nhân ấy, nếu duyên ấy một cách toàn diện dưới mọi hình thức được đoạn diệt hoàn toàn, không còn dư tàn, thời thức có thể nêu rõ được không? Thưa không hiền giả, với pháp môn này Thế Tôn đã tuyên thuyết, đã khai mở, đã nêu rõ thức này là vô ngã. Nếu ta thực sự hiểu rằng khi có cái nghe thì không có cái thấy, ta có thể biết được đặc tính của các thực tại như chúng là. Thường thì chúng ta cho rằng cái nghe, cái thấy, cái ngửi, cái đếm, cái đụng nó cùng xuất hiện một lượt, cái suy nghĩ cùng xuất hiện một lượt. Cái đó thì làm sao mà chúng ta phát triển được, thoát khỏi được ý niệm về ngã. Trên thực tế thì lúc mà chúng ta đang nghe một âm thanh thì không gì ngoài cái tâm nghe. Những thăng của cái tâm của chúng diệt đi quá nhanh, nên là chúng ta tưởng rằng có cái gì đó ở đó cùng với nó, nhưng mà không có. Cái âm thanh nghe diệt đi thì mới có cái tiếp thu, cái tâm tiếp thu, rồi lúc đó mới có cái sự về cái âm trí tuệ, cái âm thanh của nó. Nhưng vậy thì lúc có âm thanh và cái nghe âm thanh thì không còn cái gì khác. Như vậy thì lúc, tại sao mà lúc chúng ta nghe âm thanh mà chúng ta, tâm của chúng ta thì lúc đó là cơ thể của chúng ta vẫn cử động, tâm của chúng ta vẫn suy nghĩ, nhưng mà chúng ta phải nhớ là tâm nó sanh lên hàng tỷ tỷ tỷ lần, nhưng mà lúc đó cái quan trọng nhất là cái danh nghe nó đang nghe âm thanh, nó hiện bởi cái duyên của nó. Cái nghiệp không phải kéo một cái số mà nhé, xin gặp ý để cho nó, để hiểu nó như nó là. Chứ còn tâm nó sanh lên thì rất là nhiều, nhưng mà cái tâm mà nó bắt mình, mà nó hiện khởi rõ nhất để làm duyên cho chánh niệm xuất sanh khởi, khoảnh khắc đó chính là khoảnh khắc mà thanh nó lỗi cái danh, lỗi cái thức đó nó lỗi lên và nó nghe âm thanh đó. Chúng ta cần phải biết như vậy. Nếu ta thực sự hiểu rằng khi có cái nghe thì không có cái thấy, thì ta mới có thể biết được đặc tính của các thực tạo như chúng là. Các chuyện khác nhau thì không có cái thấy hay không có cái nghe, và khi đó thì chỉ có danh nghĩ về các câu chuyện khác nhau. Và Đại Đức Ananda đã nói với Tôn giả U Đa Dí rằng ý thức sinh khởi do duyên, bởi nhãn căn, do duyên bởi nhãn căn, bởi đối tượng thị giác thì xuất hiện qua mắt, Vậy kháng căn và đối tượng thị giác là cái vốn vô thường và diệt đi, thì liệu cái thấy có thể sinh khởi nữa không? Cái thấy cũng phải diệt đi. Như vậy thì chúng ta thấy hàng ngày chỉ có những cái thấy, cái đến, cái được chạm về, suy nghĩ về nó sanh, nó diệt chứ nó có ai đâu, nó có con cái vợ chồng gì đâu, nó không có cái gì là con là cái là vợ là chồng là tôi là ta cả. Nếu không có cái thấy diệt đi thì làm gì có cái bạn, không có cái cứng mềm, không có cái tứ đại, thì lấy cái gì cho rằng là riêng vũ, cho rằng là tuệ nhẫn, cho rằng là tô ly này tô ly kia, không có cái gì cả thưa quý vị. Nếu ai đó vào lúc này mà biết rõ được đặc tính của thực tại, kinh nghiệm đối tượng chỉ là một yếu tố kinh nghiệm, thì người đó đã đạt được cái tầng tuệ thứ nhất, đó gọi là tuệ phân biệt danh sắc. Và ta không thể phát triển tuệ giác ngay lập tức tới tầng tuệ thứ năm hay tuệ chán nản hay là Nibbidayana. Sau tầng tuệ thứ nhất thì tuệ giác cần phải được phát triển tiếp đến để có thể hiểu trực tiếp các duyên cho sự sinh khởi các thực tại, và tầng tuệ thứ hai thấy các duyên cho danh và sắc và là paccaya parigaha jnana, và trí tuệ có thể được tiếp tục phát triển tới mức độ mà chứng ngộ được sự sanh diệt liên tiếp của các thực tại, thì đây là tầng tuệ thứ ba và gọi là tuệ thấu đạt, gọi là samma samanya jnana. Và cái trí tuệ này nó có thể được phát triển tiếp nữa, và nó tới mức mà chứng được ngộ sinh diệt trong từng thực tại một một cách riêng rẽ, thì đây gọi là tuệ giác đầu tiên của tuệ minh sát và tuệ thấy sinh diệt của đó giác ba giác nha đá này. Thì cái tuệ này là lúc đó tâm của chúng ta nó vô cùng tĩnh lặng, vô cùng an lạc, và cái tuệ này ấy, thì nó gần như là tiểu tu đồ quần vậy thưa quý vị. Thì cái người nào mà đạt đến cái tuệ mà sinh diệt tuệ này thì chắc chắn một điều, nếu mà không có cái nguyện lực trong cái đời trước mà trở thành những cái vị thượng thủ tinh văn, hay trở thành Đức Phật độc giác, hay trở Phật thành Phật toàn giác, thì kiếp sống này sẽ chứng đắc Niết Bàn, một trong bốn thánh hay cả bốn quả thánh. Thì như vậy chúng ta thấy là cái khó nhất trong giáo pháp của Đức Phật là chúng ta phân biệt được danh và sắc một cách rõ ràng bằng tuệ giác. Và như vậy muốn phát triển được như vậy thì chúng ta phải thường xuyên về những cái thực tại mà nó xuất hiện khó khăn này. Chúng ta thường xuyên nghe pháp học, nó phải chúng ta tìm hiểu pháp học một cách chân chánh những lời Phật dạy, và nghe đi nghe lại để cho thẩm thấu về các thực tại trong đời sống hàng ngày. Thì lúc đó do cái duyên đó mà cái yoniso nó tác ý, nó tiệm cận dần dần về các căn từ từ, rồi đến đó nó chánh niệm, rồi nó bảo vệ các căn, rồi từ từ rồi chánh niệm nó làm cho tính tấn nghiệp định tuệ nó trở nên lớn mạnh, và nó bám sát vào thực tại đó, thì bắt đầu nó mới hiểu tuệ giác. Khi mà nó phát triển được cái tuệ minh sát đặc biệt của danh và sắc đầu tiên đó, cái tuệ này là tuệ vô cùng quan trọng. Và chính cái tuệ này nó là lền tảng cho tất cả các loại tuệ giác sanh khởi. Vì tất cả các loại tuệ giác sanh khởi đều lấy danh và sắc chân đế làm cái lền tảng để quán xét đi, quán xét lại, để nó lộ rõ ra cái bản chất sanh diệt vô thường của vô ngã tam tướng của từng thực tại danh và sắc là như vậy. Và khi nào lộ rõ bản chất của nó ra thì tâm lúc đó nó đưa đến cái tuệ xả ly, tức là nhàm chán ly tham đối với cái bờ này, và cái tâm nó thuận thứ với bờ kia, thì lúc đó đó cái con bát chánh đạo hiện khởi, thì tâm siêu thế sẽ hiện khởi và niết bàn cũng hiện khởi cùng với tâm siêu thế, và lúc đó sẽ tỏ ngộ niết bàn theo đúng nhân duyên của nó. Như vậy thì chúng ta hãy đặt niềm tin vào lời dạy của Đức Phật, và chúng ta hãy đặt niềm tin vào thực tại ngay trên đời sống của chúng ta. Chúng ta cứ kinh nghiệm từng chút một, thì chúng ta ngày nào mà chúng ta tu tập đúng thì chúng ta sẽ thấy được tâm tư của chúng ta rất nhẹ nhàng, chúng ta đi tham, chúng ta có đầy lòng từ bi hỷ xả, và chúng ta cảm thấy cái chân trời giải thoát của chúng ta nó rất là mở rộng, và chúng ta không có chạy theo cái gì nữa cả. Thì lúc đó cái con đường đó là con đường chân chánh nhất mà chúng ta bước đi, cái đó cũng chính là hải đảo của chúng ta. Do vậy lúc đó chúng ta không còn tin bất cứ cái thứ gì trên đời ngoài giáo pháp của Đức Phật, ngoài Tam Bảo và ngoài Diệu Pháp cả. Và chúng ta biết chắc chắn được, chúng ta đi trên con đường này, chúng ta sẽ trở thành Đức Phật, trở thành Phật Độc Giác, trở thành Đức Phật Tinh Văn Giác một cách rất là chân chánh. Do vậy mà chúng ta đã thành con đường này, đã thành Phật rồi, thì chúng ta đi kiếm cái gì và tìm cái gì? Tìm cái gì? Chúng ta trở thành thánh nhân thì còn tìm cái gì nữa mà chúng ta không đi? Do vậy mà thời pháp đến đây cũng vừa phải đẻ rồi. Phước báo phát sanh kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư già xoa long ương càn khắp bà xuất sanh ngạ quỷ phi nhân Atula Diêm Chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả chư quý vị đạo hữu Phật tử và chư đại đức tăng. Xin quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và nhất là phước báo này quý vị sớm thành tựu ba la mật và diễn ngộ niết bàn đồng đều nhau cả thể. Phước báo này con nguyện là nhân là duyên, học hiểu càng ngày càng trí tuệ càng phát triển, thấu rõ được lời Đức Phật dạy và chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Và cho con nguyện luôn luôn thuyết pháp giáo pháp của Đức Phật, luôn luôn hiểu nghĩa lý thâm sâu lời dạy của Đức Phật một cách đúng đắn nhất, giống như lời Đức Phật dạy thuở xưa, mà đem đến nhiều lợi ích cho chúng sanh và nhiều người chứng ngộ niết bàn đồng đều nhau cả thể. Phước báo này con nguyện sớm thành chánh quả ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, Nam mô